Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, bắt đầu phóng đại chiêu. 3. Nọc độc tốc độ quá nhanh. Tại Bỉ Mông Viên bàn tay, tư tư, tiếng hủ thực âm truyền ra. Bỉ Mông Viên bên ngoài thân gợn nước phòng hộ lại bị ăn mòn thấu xuyên. Giống, Bỉ Mông Viên gầm thét, nọc độc xuyên thấu gợn nước phòng hộ. Lại tiếp xúc đến Bỉ Mông Viên mặt ngoài. Nọc độc hiệu lực mặc dù không có xâm nhập huyết dịch, nhưng cũng xuyên thấu qua làn da mặt ngoài. Bỉ Mông Viên tại nóng nảy nện, biểu hiện có chút dị thường, hướng phía lão nha huyền độc mãng nhào tới. Hai đầu dị thú tại bác, lão nha huyền độc mãng răng nanh lần lượt cắn về phía Bỉ Mông Viên thể. Nhưng là có thủy văn trùng phòng hộ, coi như ngẫu nhiên cắn thủng, cũng không thể xâm nhập Bỉ Mông Viên máu. Tư tư, chỉ có nọc độc ăn mòn hiệu quả có thể lên một chút hiệu quả. Nhưng nọc độc không có tiến vào Bỉ Mông Viên huyết dịch, không thể cho Bỉ Mông Viên tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại làm cho càng thêm cuồng bạo. Giống, Bỉ Mông Viên từng tiếng gầm thét vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, chấn kinh. Bỉ Mông Viên hung tàn, lão nha huyền độc mãng bị Bỉ Mông Viên trực tiếp trở thành đai lưng tại vung múa, hoặc lôi kéo muốn sinh sinh đem lão nha huyền độc mãng kéo thành hai đoạn, hoặc là hướng siêu hợp kim mặt đất quảng kích. Bắt không bao lâu, Bỉ Mông Viên thắng được, lão nha huyền độc mãng đầu lâu đều có chút bị ngã biến hình, choáng choáng ngạc ngạc đã mất đi sức chiến đấu, làm hai đội trụ cột. Bỉ Mông Viên thắng, tự nhiên Hàn Dương tiểu tổ thắng được. Cuộc chiến đấu này để mọi người thấy dị thú ở giữa cuồng bạo đọ sức, còn có Bỉ Mông Viên hung tàn hung hãn không sợ chết. Tại chiến bại lão nha huyền độc mãng về sau, Bỉ Mông Viên chẳng những không có kiệt lực, ngược lại giống như là bị kích thích huyết mạch, càng thêm hung tàn bạo ngược. Hồ còn tốt thắng, Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện học viên không đều nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới quyết đấu là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện một tiểu tổ đối chiến Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện một tiểu tổ. Chiến đấu ròng rã tiếp tục gần nửa giờ, cuối cùng Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiểu tổ thắng được. Thăng tịch rơi, rất nhanh suốt cả ngày quá khứ, đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc, 20 cái tiểu tổ chỉ còn lại 10 cái tiểu tổ tấn cấp. Trong đó một chút đứng đầu nhất tiểu tổ vẫn như cũ phát huy cường thế. Tỷ như Ngô Phàm tiểu tổ, còn có Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện Khâm Điểm Vương Bài tiểu tổ Từ Phong bọn hắn. Mà Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện 4 tiểu tổ tiếc nuối bị đào thải 2 cái. Chỉ có Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ cùng Hàn Dương cái kia tiểu tổ tấn cấp thành công. Còn lại 2 cái này tiểu tổ gánh vác lấy Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện tất cả mọi người kỳ vọng. Thậm chí một đám lão sư đều tại trong đêm vì 2 cái này tiểu tổ phân tích thế cục. Ngày thứ 2 đào thải. Đây đã là đoàn đội thi đấu cuối cùng nhất một ngày. Vào hôm nay đem quyết ra đầu danh. Lâm Tiểu Bạch 5 người tiểu tổ phải đối mặt thanh danh Đại Thịnh Ngô Phàm tiểu tổ. Hàn Dương mấy người cũng muốn quyết đấu Thâm Lam Tiết mấy người. Tử chiến đến cùng a, Hàn Dương đồng đội Uông Nguyên thét dài cảm thán. Ha ha, mặc kệ thế nào nói, người tâm tính này có thể. Có người trêu chọc, từ ngạnh thực lực đi lên nói. Cứ việc Hàn Dương mấy người có Bỉ Mông Viên, nhưng là đối chiến Thâm Lam Tiết tiểu tổ cũng là có chút châu chấu đá xe hương vị. Một khi lạc bại, liền bị đào thải. Nếu như thua, sẽ phải nhìn các ngươi. Uông Nguyên cười đối Lâm Tiểu Bạch. Lưu Hạo 5 người nói. Đối với Lâm Tiểu Bạch 5 người tới nói, chiến đấu kế tiếp cũng là một phen khổ chiến. Thậm chí có thật nhiều người đều không coi trọng. Truyền ngôn Trục Ưng đến bây giờ đều không có xuất chiến qua. Nhưng càng là như thế, Trục Ưng càng là bị truyền đi thần hồ hồ, bị người thổi phồng. Nhưng mà sự thật đối với Lâm Tiểu Bạch 5 người tới nói, Ngô Phàm Trục Ưng đã không còn là trở ngại lớn nhất. Trải qua 2 ngày này mưu đồ, thậm chí đối ứng đối Trục Ưng có nhiều mặt án. Không biết Ngô Phàm gia hỏa kia như thế thê thảm lạc bại, nên loại nào biểu. Lý Nhị Cầu có chút cười xấu xa. Hắn biết Lâm Tiểu Bạch 5 người 2 ngày nghiên cứu thủ đoạn có bao nhiêu sao sắc bén. Cái gì Trục Ưng, Chờ lấy bị chế tài a, Lý Nhị Cầu thấp giọng nói. Chiến đấu trận đầu vẫn như cũ, từ Lâm Tiểu Bạch 5 người ra sân. Đối thủ thì là đầu danh lớn, Ngô Phàm tiểu tổ, tịch trên đài, vẫn như cũ một đám lãnh đạo ngồi. Một người áo đen nhanh chóng đi tới, hướng về ở giữa nhất Nghiêm tướng quân cúi đầu nói, Nghiêm tướng quân, Đường Tư lệnh lại điện thoại tới. Nghiêm tướng quân không nhịn được khoát khoát tay, cùng Đường Tư lệnh nói ta hiện tại không tiện nghe, thuận tiện nói cho hắn biết ta lập tức liền đi Hắc Ám Xâm Lâm. Nghiêm tướng quân hành sự tình bằng phẳng, có đại tướng phong phạm, có lãnh đạo cảm thán, Nghiêm tướng quân tại liên minh địa vị quả nhiên so trước đó cao hơn. Ngay cả Đường Tư lệnh điện thoại cũng dám không tiếp, La Hợp toát ra kính ngưỡng thần. Không phải, Nghiêm tướng quân, là tiểu thư bên kia xảy ra chuyện. Người áo đen nói, cái gì? Nghiêm tướng quân hô lên âm thanh. Lúc đầu tùy ý ngồi trên ghế kém chút kinh hãi đến rơi xuống. Uy nghiêm hình tượng lập tức hủy hơn phân nửa. Nghiêm tướng quân tranh thủ thời gian nhận lấy điện thoại. Uy, Đường Tư lệnh, Tiểu Vân thế nào? Cái gì? Mẹ nó là cái nào thỏ con tể tốt? Ta đã biết, ta lập tức đem sự tình xử lý xong quá khứ. Chính thấy qua nghiện đâu? Cho ta đến cái việc này. Nghiêm tướng quân nói thầm lấy bước nhanh đi xuống tịch đài. Người áo đen tại sau đi theo. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm các học viện lãnh đạo. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nghiêm tướng quân hành sự tình theo. Không hổ là mọi người mang tốt tướng quân, còn có lãnh đạo đang cảm thán. Tương lai liên tiếp lên cao không là vấn đề. Nghiêm tướng quân đi, Lâm Tiểu Bạch nhạy cảm phát hiện tịch trên đài Nghiêm tướng quân rời đi. Lâm Tiểu Bạch có chút suy tư, rồi mới có chút lắc đầu. Mặc kệ Nghiêm tướng quân có hay không tại nơi này, cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần tranh đầu danh, liền sẽ có ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Nhất bầy yếu cặn bã, Ngô Phàm khóe môi nhếch lên cười tà. Bễ nghễ lấy Lâm Tiểu Bạch 5 người. Lâm Tiểu Bạch 5 người mỗi người có hay không mà thay đổi cho. Trong khi không tồn tại, theo chủ trì khiêu chiến thi đấu lão sư ra lệnh một tiếng. Cuối cùng nhất một ngày đấu vòng loại trận đầu chiến đấu bắt đầu. Oanh oanh oanh, từng đầu dị thú được triệu hoán ra. Theo hét dài một tiếng, một đầu hoàng kim điểu rơi xuống. Toàn thân cao quý thân thể đứng ở trên lôi đài. Lập tức gây nên tất cả mọi người kịch chấn. Lúc này đối mặt Lâm Tiểu Bạch 5 người, cứ việc Ngô Phàm ngạo khí, nhưng cũng là rõ là không phải thức thời, không dám khinh thường, trực tiếp đem Trục Ưng triệu hoán đi ra. Đó chính là Trục Ưng sao? Hơn phân nửa người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trục Ưng. Trừng lớn mắt, giống như là nhìn thấy cái gì chưa từng thấy qua đồ vật. Hừ, Nhung Thành ngự thú sư trong học viện mấy người thiếu niên hừ lạnh. Cầm đầu chính là Từ Phong. Mấy người nhìn xem trên lôi đài Trục Ưng trong mắt đều có khinh thường. Để cho ta nhìn xem đỏ lam song sắc mắt uy lực. Thâm Lam Tiết có chút lười biếng tựa ở trên chỗ. Ngồi, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Lạnh nhạt nhìn xem trên lôi đài. Trên lôi đài, Ngô Phàm 4 người cùng Lâm Tiểu Bạch 5 người đối lập. Khí thế lại là không chút nào hư. Thậm chí có loại bễ nghễ cao cao tại thượng cảm giác. Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện đều là yếu cặn bã. Liền để các ngươi tuyệt vọng tốt. Ngô Phàm nhếch miệng lên. Trục Ưng thét dài. Kim sắc thân thể đứng ở không trung. Một cỗ chấn động tác động đến Hứa Xa. Có thể nhìn thấy trên không trung có nhàn nhạt hỏa sắc tinh điểm cùng màu lam tinh điểm đang nhanh chóng hội tụ. Kia là hỏa trúc năng lượng cùng thủy trúc năng lượng. Ta dựa vào, bắt đầu liền phóng đại chiêu sao, Lý Nhị Cẩu kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.